Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, một bát xoa thiêu cơm. Theo tranh tài bắt đầu, đám tuyển thủ bắt đầu bát tiên quá hải các hiển chủ nghệ. Đường Nghiêu cùng Stephen Chu lại không hề động, hai người chỉ là nhìn chăm chú lên lẫn nhau, phảng phất biến thành tượng đá đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút về sau, Stephen Chu thứ nhất cái mở miệng, hôm nay ta nhất định phải thắng, ta thắng không chỉ là thần ăn tấm chiêu bài này, còn có ta vứt bỏ tôn nghiêm, ta cũng nhất định phải thắng, không đơn thuần là vì chính ta, còn có đối ta ngậm đắng nuốt cay sư phụ. Đường Nghiêu cùng Stephen Chu bốn mắt nhìn nhau, tại lẫn nhau ánh mắt bên trong đều có thể nhìn thấy tín niệm ánh lửa. Một giây sau, hai người đồng thời động, từ mang theo trong dương xuất ra nguyên liệu nấu ăn. Xuất ra nguyên liệu nấu ăn về sau, hai người lại xem một chút, nhìn thấy đối phương chọn tài liệu sau đồng thời nhíu mày. Chăm miệng một lời, Phật khiêu tường, số 1 tuyển thủ Stephen Chu, cùng số 2 tuyển thủ Đường Nghiêu. Tựa như lựa chọn như đúc đồng dạng nguyên liệu nấu ăn. Tất cả đều muốn làm Phật khiêu tường. Người chủ trì cầm trong tay microphone, đối camera làm cái sầu khổ biểu lộ. Kỳ quái nói, không nên a, tranh tài thời gian chỉ có 1 giờ. Phật khiêu tường là có tiếng tốn thời gian phí sức. Thượng đẳng nhất Phật khiêu tường, muốn hầm đủ 48 giờ mới được. 1 giờ sao có thể làm tốt? Ỷ Thiên dừng a, Đường Nghiêu nắm lên hải sâm, nhấc lên dao phay liền bắt đầu nhanh cắt. Stephen Chu cũng là đồng dạng lấy hải sâm lên tay, cầm lấy dao phay nói nhỏ, đồ long chém, làm Phật khiêu tường hải sâm, cắt thành cái dạng gì, lớn nhỏ nhiều ít, độ dày nhiều ít, đều là có giảng cứu, bình thường đầu bếp cắt cái này. Sẽ cân nhắc hồi lâu mới hạ đao. Phải làm đến quy cách giống nhau. Stephen Chu cùng Đường Nghiêu khác biệt. Bọn hắn liền nhìn đều không có nhìn. Hoa mắt ở giữa liền đem hải sâm cắt gọn. Có thể làm được cái này một điểm đầu bếp chỉ có 2 loại. Một loại là chân chính đại sư. Đã đem hải sâm cách làm rõ ràng trong lòng. Một loại khác là không hiểu công việc tân thủ. Làm sao cắt đều không biết, chỉ biết một vị đồ nhanh, tốt đao pháp, điện quang hỏa thạch ở giữa, tướng hải sâm cắt thành mảnh đinh, mỗi một khối độ dày cùng góc độ đều là đồng dạng. Năng trình độ lớn nhất để hải sâm ngon miệng, quả nhiên là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có không có. Nói chuyện chính là thần ăn giải thi đấu ban giám khảo. Có vị công chúa danh xưng Gia Tiết Gia Yến, chứ danh quốc tế Mỹ thực bình luận người, nghe được giám khảo khích lệ, Đường Nghiêu trên mặt lộ ra một chút ý cười, quay đầu hướng Stephen Chu xem xét, phát hiện đối phương cũng đồng dạng cắt gọn, nhanh như vậy, Đường Nghiêu nhíu mày, một bên dùng tay đánh mở khí ga lò chốt mở, một bên tướng dầu ô liu bỏ vào trong nồi, cả giận nói. Hàng long thập bát sao, sẻng đánh chó, theo Đường Nghiêu hét to, Stephen Chu đồng dạng quát khẽ một tiếng, đồng thời khai hỏa, đồng thời rót dầu, đồng thời dùng cái sẻng quét qua hải sâm, lại là đồng thời bắt đầu lật xào, hai người động tác như đúc đồng dạng, Đường Nghiêu càng xào càng là kinh hãi, bởi vì Stephen Chu động tác, đơn giản so sách giáo khoa còn muốn tiêu chuẩn, liền ngay cả hắn cũng hơi có không kịp. Stephen Chu, ngươi có phải hay không tiến vào Trung Quốc đầu bếp huấn luyện học viện? Đường Nghiêu một bên xào lăn, vừa hướng Stephen Chu quát hỏi. Stephen Chu mang trên mặt cười lạnh, một bên đào chảo giang một bên hồi đáp. Tỉnh lại đi ngươi, cái gì Trung Quốc đầu bếp huấn luyện học viện? Rõ ràng liền là thiếu lâm tự phòng bếp. Tài nấu nướng của ngươi tại trong phòng bếp chỉ tính trung thượng. Sau ngươi lợi hại còn có rất nhiều. Mà ta tại rời đi thiếu lâm tự thời điểm, đã là thiếu lâm thứ nhất chú. Không có khả năng, ta không tin tưởng. Đường Nghiêu trừng lớn lấy hai mắt, gầm thét lên, ta 10 tuổi bên trên thiếu lâm. Tại phòng bếp học được 30 năm, ngươi mới đi 30 ngày, làm sao có thể lợi hại hơn ta? Xin nhờ, loại sự tình này rất giảng thiên phú. Học được chậm đương nhiên là ngươi đần nha. Stephen Chu trợn trắng mắt, tựa như lại nói ta bị ngươi ngây thơ đánh bại. Đường Nghiêu tức giận lên đầu, cầm dao phay tay nổi gân xanh, chỉ là không đợi hắn động thủ. Bên tai liền truyền đến một tiếng Phật hiệu, nhìn lại, Vương Húc ngồi ở khách quý trên ghế chính nhìn xem hắn. Nhìn thấy Vương Húc, Đường Nghiêu lập tức bình tĩnh lại, hít sâu hai cái, đối Đạt Thúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đạt Thúc cùng Vương Húc ngồi cùng một chỗ, đạt được ám chỉ sau hiểu rõ gật đầu, từ trong ngực móc ra ô tô chìa khóa. Vương Húc nhìn thấy những này tiểu động tác, lông mày hơi nhíu một chút, nhìn qua phim hắn biết, Đạt Thúc trên tay ô tô chìa khóa, cũng không phải là phổ thông chìa khóa xe, mà là dùng để khống chế định thời gian bom. Cái này mai định thời gian bom, lắp đặt tại Stephen Chu, dùng để làm Phật khiêu tường trong bình. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, Phật khiêu tường liền sẽ bị tạc cái vỡ nát. Ngớ ngẩn, sát thủ giết không chết ngươi. Ta cũng muốn tươi sống đem ngươi nổ chết. Nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Đạt Thúc nhỏ giọng thầm thì, dùng tay hướng về cái nút nhấn tới. Vương Húc do dự một chút, vẫn là không để ý đến cái này. Bởi vì chính là bởi vì Phật khiêu tường bạo tạc, mới khiến cho Stephen Chu làm ra ảm đạm cơm. Ảm đạm cơm mới là Stephen Chu tác phẩm đỉnh cao, để hắn một lần nữa về tới thần ăn vị trí bên trên. Đi chết đi, Đạt Thúc mang trên mặt âm hiểm dáng tươi cười, trùng điệp đặt tại cái nút bên trên. Stephen Chu ngay tại làm đồ ăn, làm đến một nửa đột nhiên lạnh cả tim. Tướng Phật khiêu tường không chút nghĩ ngợi liền ném ra ngoài. Đang từ bên cạnh tới người chủ trì, nhìn thấy Phật khiêu tường bình bay tới, không chút nghĩ ngợi liền dùng tay đón lấy. Oanh, một tiếng oanh minh, chứa Phật khiêu tường bình sứ ầm vang nổ tung. Bên trong nguyên liệu nấu ăn Mạn Thiên Phi Vũ, người chủ trì bị tạc đến sắc mặt biến thành màu đen. Quần áo tả tơi, hiển nhiên tựa như tên ăn mày đồng dạng. Trần chờ nói, làm Phật khiêu tường làm đến sẽ bảo tạc. Đây là kiên quyết không cho phép. Hẳn là hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Nhưng mà, xem ở ngươi như thế có sáng tạo phân thượng, ta quyết định tha thứ ngươi cái này một lần. Nhanh lên từ dưới đáy bàn leo ra đi. Thừa dịp còn có mấy phút, lại đi làm một cái nha. Stephen Chu từ dưới đáy bàn leo ra, nhìn chằm chằm tán rơi xuống đất nguyên liệu nấu ăn, hồi lâu đều nói không ra lời. Đường Nghiêu thấy cười ha ha, vuốt mình bình, mở miệng nói, còn có mấy phút, còn muốn làm Phật khiêu tường, làm lát cá sống còn tạm được a. Hôm nay ta thắng định ngươi, đừng lo lắng a, nhanh lên đi lại làm một cái. Tranh tài chỉ có 6 phút. Người chủ trì đẩy sững sờ Stephen Chu, nhặt lên rơi vào trên bờ vai hải sâm, đặt ở miệng bên trong bắt đầu ăn. Stephen Chu vẫn là lăng tại nguyên chỗ, phảng phất khó có thể tin đây là sự thực. Chỉ có Vương Húc mới biết, Stephen Chu không phải đang sững sờ, mà là tại nghĩ đối sách. Ảm đạm cơm muốn xuất hiện, Stephen Chu người hiền tự có thiên tướng. Hắn là không thể nào thua, ngược lại là người chủ trì này để cho ta nhìn lầm. Nguyên lai nơi này còn có cao thủ. Vương Húc không có đi quản Stephen Chu, mà là nhìn về phía người chủ trì. Vừa mới cái bình bạo tạc lập tức, người khác không có phát hiện. Vương Húc lại rõ ràng nhìn thấy, người chủ trì bắp thịt toàn thân hở ra, ngạnh sinh sinh dùng thân thể của mình tướng bạo tạc cản lại. Mà tại ngăn lại bom dư ba về sau, hắn lại xì hơi khí cầu đồng dạng, lần nữa khôi phục được gầy gò nào đó dạng. đừng nhìn bộ dáng suy một chút, trên thực tế ngay cả tóc đều không có rơi một cây. Kỳ quái, không phải nói uy lực so lựu đạn còn lợi hại hơn sao? Làm sao động tĩnh nhỏ như vậy? Đạt Thúc cũng một mặt kỳ quái, sững sờ nhìn xem người chủ trì, chỉ tiếc hiểu được không nói, nói không hiểu, Đạt Thúc nghi vấn chú định không người vì hắn giải đáp. Đại lão, ngươi nói người truy cầu là cái gì? Stephen Chu đột nhiên có động tác, đi đến Vương Húc trước mặt nhẹ giọng dò hỏi. Vương Húc xem xét Stephen Chu biểu lộ, liền biết hắn đã lĩnh ngộ, mỉm cười nói, ngươi không biết đáp án sao? Ta lần lượt tại trằn trọc lặp đi lặp lại bên trong hỏi thăm. Kết quả là mới phát hiện, nguyên lai bình bình đạm đạm mới là thật. Stephen Chu quay đầu mà quay về, từ đầy đất hải sâm, bào ngư, vây cá bên trên dẫm qua, lần nữa đi tới làm đồ ăn thớt trước mặt. Trên thớt, còn thừa lại nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm. Stephen Chu chọn chọn lựa lựa, tuyển một bát gạo, một khối thịt sườn, nửa cái hành tây, một quả trứng gà. Những này nguyên liệu nấu ăn vừa vặn có thể làm một phần xoa thiêu cơm. Người chung quanh sững sờ nhìn xem, liền ngay cả người chủ trì cũng là biểu lộ ngốc trễ. Theo bản năng nói ra, không có lầm chứ, thần ăn giải thi đấu bên trên làm xoa thiêu cơm. Đầy đường, 20 khối một bát xoa thiêu cơm. Xoa thiêu cơm tại Nam Phương rất phổ biến, phố lớn ngõ nhỏ đều có. Chưa ăn qua đích xác rất ít người. Nó bình thường, lại bất phàm. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, ta luôn có thể nghĩ đến tan học về sau, mụ mụ làm chén kia xoa thiêu cơm. Nó là như vật phổ thông, lại mang theo ra hương vị. Stephen Chu ánh mắt rưng rưng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, phảng phất thấy được phía ngoài bóng đêm. Nói nhỏ, đây chính là ta muốn. Giả thần giả quỷ, có gan ngươi đem nó làm được, cùng ta Phật khiêu tường so một lần. Đường Nghiêu nhìn không được, lớn tiếng nói, ta cái này một vò Phật khiêu tường, chỉ là vật liệu liền muốn hết mấy vạn, lại so với bất quá ngươi xoa thiêu cơm. Ngươi điên rồi đi, chung quanh người đứng xem cũng là nghị luận ầm ĩ. Từ trong lòng mọi người cảm thấy, chén này đại biểu ra xoa thiêu cơm hẳn là thắng, nhưng là từ lý tính góc độ xuất phát, xoa thiêu cơm so Phật khiêu tường ăn ngon. Dám nói lời này người liền là tên điên. Muốn biết tốt Phật khiêu tường, bởi vì khác biệt nguyên liệu nấu ăn, một loại hải sâm liền có thể ăn ra mười mấy loại hương vị đến. Tuyệt đối là vị giác bên trên hưởng thụ. Xoa thiêu cơm nói đến bầu trời, không phải là xoa thiêu cơm sao? Nó năng biến thành gan rồng phượng gan không thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.